Chương 932, Kiếm Thiếu Chủ. Tốt thực lực kinh khủng, không nghĩ đến người này vừa mới đột phá sinh tử cảnh, bước vào sinh tử đại giai, thế mà liền đủng có thực lực đáng sợ như thế. Chủ nhà họ Cổ cảm giác Sở Phong Miên trên thân phát ra khí tức khủng bố, không khỏi kinh thanh lẩm bẩm. Từ trên người Sở Phong Miên, mặc dù nói không có phát ra bao nhiêu linh lực kinh khủng, thế nhưng là vẹn vẹn đứng ở bên cạnh, hắn đều có thể cảm giác ra một loại vô hình áp lực. Thậm chí là bất động, đều đủ để lệnh chủ nhà họ Cổ cảm nhận được vô hình áp lực, đây quả thực là vượt rất xa chủ nhà họ Cổ cấp độ. Không biết Sở công tử thực lực bây giờ, đạt đến cái gì cấp độ, chủ nhà họ Cổ đột nhiên dò hỏi. Ân Sở Phong Miên hơi kinh ngạc, chủ nhà họ Cổ hỏi thăm, bất quá vẫn là mở miệng nói. Còn xin Cổ gia Chu cẩn thận. Tại cái này mở miệng trong nháy mắt, Sở Phong Miên chính là loáng thoáng điều động lên trên thân linh lực đến, biến thành một cỗ kinh khủng uy áp, trực tiếp bao phủ chủ nhà họ Cổ. Chủ nhà họ Cổ náo hải, đê u lập tức tại cái này uy áp phía dưới biến trống không, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Mặc dù là tại một cái trong chốc lát, Sở Phong Miên chính là thu hồi hắn uy áp, nhưng vẫn như cũng là đủ để cho chủ nhà họ Cổ ngốc trệ một hồi. Thật là khủng khiếp, người này thực lực, thật đến vô cùng kinh khủng trình độ, cái này uy áp quả thực là cùng hoàng giả, không có gì khác nhau, chủ nhà họ Cổ cực kỳ chấn động. Vẹn vẹn là cái này uy áp, đều đủ để là để hắn bất lực phản kháng. Chủ nhà họ Cổ, bản thân Lý Hệ Nờ La lão tổ bên trong cường đại nhất một trong những nhân vật, có thể vẹn vẹn lệnh uy áp, cũng đủ để là để hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cũng chỉ có hoàng giả, mới có thể làm đến đây hết thảy. Nếu là người này xuất thủ lời nói, có lẽ đủ để cứu được Cẩm Nhi lần này, thế nhưng là chủ nhà họ Cổ trong lòng đều là thầm than một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm xoắn suýt chi sắc. Cổ gia Chu gặp được phiền toái gì, Sở Phong Miên bất động thanh sắc ở giữa, đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Gấm tiểu thư đâu, làm sao không tại chữ châu cổ thành bên trong đi. Sở Phong Miên đi vào chữ châu cổ thành, chính là đã phát hiện Cổ Cẩm không tại chữ châu cổ thành bên trong. Lúc đầu Sở Phong Miên còn xem thường. Nhưng bây giờ nhìn chủ nhà họ Cổ bộ dáng, phía sau tất nhiên là có mấy điểm ẩn tình. Cái này, kỳ thật cái này phiền phức, liền là cùng Cẩm Nhi có quan hệ. Chủ nhà họ Cổ nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Ngay tại mấy ngày trước, Thiên Kiếm Tông một vị thiếu chủ, đột nhiên đi vào chữ châu cổ thành, vốn là muốn mua sắm một nhóm linh dược, thế nhưng là hắn đột nhiên coi trọng Cẩm Nhi, muốn cưới Cẩm Nhi làm thiếp. A, này cũng là một chuyện tốt a. Cổ gia Chu như thế nào giàu dĩ không vui nghe được chủ nhà họ Cổ lời nói, Sở Phong Miên hơi có chút kinh ngạc nói ra. Thiên Kiếm Tông một vị thiếu chủ, có thể trở thành thiếu chủ, đều ít nhất là Thiên Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh thiên tài. Lấy Cổ gia thân phận, nếu là Cổ Cẩm gả cho vị thiếu chủ này, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng bây giờ nhìn chủ nhà họ Cổ ý tứ, nhưng thật giống như không phải như vậy. Sở công tử có chỗ không biết, vị thiếu chủ kia, nạp thiếp vô số, trọn vẹn là có thê thiếp hơn nghìn người, với lại người này sở tu, chính là làm một loại thải bổ chi đạo. Chủ nhà họ Cổ mặt lộ vẻ khó xử nói ra. Vị thiếu chủ kia nhìn về phía Cẩm Nhi, vậy vẹn vẹn muốn thải bổ, ngược lại thời điểm không tới 3 tháng, Cẩm Nhi hẳn phải chết. Mấy ngày trước đây, vị thiếu chủ kia đã là xuống xính lễ, nói là muốn 2 ngày này, liền muốn đến mang đi Cẩm Nhi. Lão phu vô năng, chỉ có thể đem Cẩm Nhi đưa đi cái khác một chỗ thành trì, tới trước tránh né nhất thời. Thải bổ chi đạo Thiên Kiếm Tông người, thế mà tới sửa loại này công pháp ma đạo. Nghe xong chủ nhà họ Cổ lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đê u lộ ra mấy điểm băng lãnh. Thải bổ chi đạo, tại bây giờ cựu vực ngược lại là cực kỳ hiếm thấy, bất quá Sở Phong Miên thế nhưng là rõ ràng vô cùng, đây chính là một loại công pháp ma đạo. Một chút nam võ giả tu luyện, có thể thải bổ cái khác nữ tử tu vi, vì hắn tác dụng, nhất là âm tàn một điểm, chính là thải bổ về sau, nữ tử kia vận khí tốt, còn có thể lưu lại nửa cái mạng, cùng người bình thường không khác, nếu là tại hung ác một điểm, chính là sẽ trực tiếp vẫn lạc. Đây là chính cống công pháp ma đạo, không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông, tự xưng là chính đạo, môn hạ đệ tử thế mà tu là cái này công pháp ma đạo. Đã ta lại tới cái này chữ châu cổ thành, liền là duyên điểm. Tuyệt sẽ không để cho Cổ Cẩm cô nương đi cho kia cái gì thiếu chủ thải bổ. Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói. Thiếu chủ kia là ai, cái gì lai lịch? Vị thiếu chủ kia, tên là Kiếm Tông Kiệt, là Thiên Kiếm Tông một vị thiên tài thiếu chủ, tuổi còn nhỏ đã là đạt đến luyện tâm chi cảnh tình trạng. Chủ nhà họ Cổ gấp vội mở miệng đường. Người này mặc dù khó đối phó, thế nhưng là lão phu lại là đủ để quần nhau một hai, thế nhưng là hắn sư tôn, lại là một vị Thiên Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, một vị hoàng giả, tiên hoàng. Lại là có một vị hoàng giả ra mặt, cái này Kiếm Tông kiệt lai lịch, cũng không phàm. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Rất tốt, hiện tại hắn thần thụ muốn trưởng thành, chính là cờ ơn ở hoàng giả tinh huyết mới được. Lúc đầu Sở Phong Miên cũng không biết đi nơi nào làm hoàng giả tinh huyết, hiện tại xem ra, từng cái đều đưa tới cửa. Nguyên lai là dạng này, Cổ Gia Chu, ngươi đi đem Cổ Cẩm cô nương tiếp trở về. A Sở Phong Miên nhìn xem chủ nhà họ Cổ, bình tĩnh mở miệng nói. Thế nhưng, cái này Kiếm Tông kiệt phía sau Yên Hoàng, nghe nói vậy sẽ đích thân lại đây. Chủ nhà họ Cổ có chút khẩn trương nói ra. Thì tính sao chỉ là một cái hoàng giả, hắn tới, ta liền lấy hắn máu tơ y tế kiếm. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Đi thôi, chỉ là một cái hoàng giả, ta còn không để trong mắt. Một cái hoàng giả, ta còn không để trong mắt. Nghe Sở Phong Miên như thế tự đại lời nói, chủ nhà họ Cổ Đê U có chút không dám phản bác. Sở Phong Miên trên thân khí thế thật sự là quá kinh khủng. Cho tới Sở Phong Miên nói một là một, làm hắn liền cả cái gì dám phản bác dũng khí đều không có. Tốt, ta cái này đi gọi Cẩm Nhi trở về. Chủ nhà họ Cổ vội vàng một đạo ngọc phù, đánh ra ngoài. Hai người bọn họ, liền trong cung điện này ngồi. Không đồng nhất hội, một đạo độn quang chính là vững vàng rơi xuống bên trong Cổ Gia Tơ Y chính là Cổ Cẩm. So với lần trước gặp, Cổ Cẩm thực lực lại tiến một bước, đạt đến sinh tử cảnh cửu trọng trình độ. Như vậy, cách đột phá sinh tử cảnh, đạp vào sinh tử đài giai thành tựu một đời lao tổ, đã không xa. Sở công tử, Cổ Cẩm xa xa lại đây, chính là nhìn thấy Sở Phong Miên, cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân kinh khủng khởi thế, làm nàng cũng không khỏi có chút trong lòng sinh ra sợ hãi. Lần trước nàng nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, chính là đều có chút bị Sở Phong Miên thực lực làm chấn kinh. Hôm nay gặp mặt, Sở Phong Miên thực lực, thế nhưng là so với lần trước đi vào chữ châu cổ thành thời điểm, con ở kinh khủng hơn nhiều. Cổ Cẩm, ngươi thế mà trở về, xem ra ngươi là rốt cục nghĩ kỹ, muốn gả cho Kiếm thiếu chủ. A ngay tại Cổ Cẩm trở lại trong cung điện đến, một thanh em đột nhiên từ bên ngoài chuyển trở về xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.